Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 599, thiệp mời của các hạ đâu? Góc truyện audio.com, lúc này cách Long Kình Thiên ước chiến Tuyên Cổ Phong với Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình chỉ còn nửa năm. Nửa năm, Long Kình Thiên đứng giữa không trung nhìn hướng Thiên Đình. Long Kình Thiên lắc người xé mở hư không tiên giới, trực tiếp tiến nhập không gian loạn lưu. Tiến vào không gian loạn lưu, Long Kình Thiên bay hướng yêu giới. Dù chỉ có nửa năm nhưng Long Kình Thiên muốn cố gắng hết sức tìm được càng nhiều mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản, sau đó luyện hóa tăng thực lực. Lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, muốn giết Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình chỉ cần bóp nhẹ. Nhưng Long Kình Thiên biết cuộc chiến với Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình hắn không chỉ phải đối mặt với Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình. Đối với cuộc chiến Tuyên Cổ Phong, gần đây Long Kình Thiên cứ thấy bất an, loại cảm giác này không phải đến từ Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, cũng không là Cộng Công, Minh Hà. Ở không gian loạn lưu bên trong xuyên toa, không lâu sau Long Kình Thiên đi tới yêu giới. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên đạp khóc mỗi góc yêu giới, sau đó đi tới Phật giới. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên lại rời đi Phật giới, đi tới Long giới, Quỷ giới, như thế, lại trôi qua 3 tháng. 3 tháng sau, Long Kình Thiên ở các đại giới như yêu giới, thần giới vân vân tìm được 10 khối mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản. Khi Long Kình Thiên luyện hóa 10 khối mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản thì từ Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh đột phá đến trung kỳ. Long Kình Thiên ra khỏi Phật Long Kim đỉnh, nhướng mày nói. 3 tháng, vốn theo ý của Long Kình Thiên thì trước cuộc chiến Tuyên Cổ Phong cố gắng hồi phục thực lực đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn, nhưng thời gian quá gấp rút muốn hồi phục đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn kiếp trước gần như không thể. Mặc dù mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản thần diệu nhưng Long Kình Thiên tìm được các mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản có kích cỡ quá nhỏ. Dù Long Kình Thiên không biết Huyền Hoàng Cự Đản kia rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng theo hắn đoán thì hắn luyện hóa hết mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản cộng lại cũng không bằng 1/1 Huyền Hoàng Cự Đản. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, không lẽ thật sự phải đi hỗn độn thế giới một chuyến? Huyền Hoàng Cự Đản sinh ra ở hỗn độn Hồng Mông, hiện tại vạn giới chính là một góc bàn cổ mở ra. Trong vũ trụ trừ bỏ tiên giới, yêu giới, Phật giới, quỷ giới, đẳng giới, còn có hỗn độn thế giới. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN nếu năm đó Huyền Hoàng Cự Đản sinh ra ở hỗn độn Hồng Mông, năm đó bàn cổ phá đản mà ra, như vậy chủ thể khẳng định còn ở lại hỗn độn thế giới. Những mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản tại tiên giới, yêu giới, quỷ giới, Phật giới chỉ là 1/1 bay ra, chỉ cần tìm được chủ thể Huyền Hoàng Cự Đản, luyện hóa nó thì Long Kình Thiên tin tưởng hắn tuyệt đối có thể hồi phục đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh. Long Kình Thiên mắt chợt lóe, lắc người đi hướng hỗn độn thế giới. Cuối cùng, Long Kình Thiên vẫn quyết định đi xem hỗn độn thế giới. 2 ngày sau, Long Kình Thiên tới bên cạnh hỗn độn thế giới, sau đó xé mở hỗn độn dòng khí tiến nhập hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới cùng tiên giới, yêu giới, Phật giới, các giới đều khác nhau. Tiên giới, yêu giới, Phật giới, đẳng giới tràn ngập tiên linh khí, nhưng hỗn độn thế giới chỉ có hỗn độn dòng khí. Hỗn độn dòng khí có lực đánh rất mạnh, chỉ cường giả trên tiên quân mới có thể ngăn cản lực đánh từ hỗn độn dòng khí. Hỗn độn thế. Góc truyện audio.com, giới cực kỳ nguy hiểm, tùy thời khả năng gặp gỡ hỗn độn cơn lốc, hỗn độn mưa đá, hỗn độn khói độc sa vụ. Nếu gặp phải thì cho dù là tiên đế hậu kỳ cường giả cũng sẽ chết. Tuy nhiên, dù hỗn độn thế giới nguy hiểm nhưng hỗn độn thế giới sinh ra vô số thiên tài địa bảo, tiên giới, yêu giới, Phật giới, quỷ giới, các giới có rất nhiều cường giả thường xuyên sẽ tiến vào hỗn độn thế giới tầm bảo. Đương nhiên ở bên trong hỗn độn thế giới còn có động phủ của các hỗn nguyên thánh nhân tu luyện. Hành cung, Hồng Quân Tử Tiêu Cung thiết lập 33 trong thiên ngoài hỗn độn thế giới. Trừ hỗn nguyên thánh nhân ra còn có không ít thiên tôn thực lực cường đại đã mở một phương thiên địa, lập đàn tràng, thu đồ đệ giảng đạo. Long Kình Thiên không ngừng xuyên qua hỗn độn thế giới, liên tục bay đi. Trừ bỏ hỗn độn dòng khí vẫn là hỗn độn dòng khí, ngẫu nhiên gặp được một ít hỗn độn cơn lốc, thạch lưu, mưa đá, đều dễ dàng bị Long Kình Thiên đánh bay. Hơn 10 ngày sau, một ngày này, Long Kình Thiên bay ở hỗn độn thế giới chợt dừng lại, trán chợt lóe, một con mắt dựng thẳng xuất hiện, lôi quang lóe ra, đúng là Thiên Phạt Chi Nhãn. Đằng trước Thiên Phạt Chi Nhãn, Long Kình Thiên thấy cách mấy trăm vạn ước dặm bình bồng một tiểu thế giới hình chứng. Tiểu thế giới không lớn, chỉ cỡ 1/1000 thần giới, Long Kình Thiên biết đó là thiên địa mà thiên tôn nào đó mở ra. Long Kình Thiên ngẫm nghĩ, bay hướng tiểu thế giới này. Muốn tìm chủ thể Huyền Hoàng Cự Đản tại hỗn độn thế giới không khác gì mò kim đáy biển, cứ mù quáng tìm kiếm thì chẳng bằng tìm hiểu, hỏi thăm về hỗn độn thế giới. Long Kình Thiên bay tới đằng trước một phương tiểu thế giới. Long Kình Thiên nhìn một phương tiểu thế giới trước mắt bị người dùng vô thượng trận pháp đem hỗn độn dòng khí cơn lốc thạch lưu ngăn cách, tiểu thế giới không gian pháp tắc thực ổn định. người mở một phương tiểu thế giới này tuyệt đối không phải thiên tôn sơ kỳ cường giả bình thường làm được, có thể đối phương thiên tôn trung kỳ đỉnh, thậm chí là thiên tôn hậu kỳ. Long Kình Thiên xé mở tiểu thế giới hư không, lắc mình tiến vào, thần thức đảo qua, sau đó bay tới trước một tòa thành trì to lớn. Sau đó Long Kình Thiên bay tới bên trên thành trì to lớn, lắc người rơi vào trong thành trì. Long Kình Thiên đi ở ngã tư đường thành trì, nhìn bốn phía cửa hàng san sát nhau, người đến người đi, nhộn nhịp bình thản, gật gù. Tiểu thế giới phương này là tiên giới rút nhỏ một phần ngàn, trừ bỏ diện tích ra thì không khác gì thần giới bao nhiêu. Có La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế, cũng có Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên. Nhưng tương đối thì cường giả từ La Thiên Thượng Tiên chiếm tỷ lệ cao hơn, hơn nữa Long Kình Thiên phát hiện Tiên Quân cường giả cơ hồ chiếm một phần ba cường giả thành trì. Mặt khác Tiên Đế cường giả cũng không thiếu, thành trì này có hơn 30 cường giả Tiên Đế. Long Kình Thiên đi trên ngã tư đường, bỗng thấy phía trước có một thanh niên nhíu mày đi tới, sau đó lại lắc đầu, xoay người thụt lùi ra sau vài chục bước, sau đó ngừng lại, rồi tiến tới tiếp. Đi tới đi lui lại xoay người về phía sau đi, cứ lặp đi lặp lại. Xem ra thanh niên vốn định quyết định làm cái gì, nhưng trong lòng lại có băn khoăn, do dự, đi tới đi lui nhưng không đặt quyết tâm. Long Kình Thiên thấy vậy thầm buồn cười, hắn nhớ rõ lần trước lúc mới vào tiên giới muốn bái nhập một cái đế vương đại phái. Góc truyện audio.com, khi cũng là như vậy, thanh niên nghĩ tâm sự, không nhìn đến Long Kình Thiên cứ đi tới đi lui, bỗng đụng vào người hắn. Thanh niên đụng vào Long Kình Thiên, giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Long Kình Thiên thì ngẩn ngơ. Cách chương.